Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 746, ngũ hành thần thông. Hào quang xa chết một lần, Dương Phong liền đem hào quang xa đám người không gian trang bị cùng linh khí bảo khí thu vào động. Thiên thế giới bên trong, sau đó một cái chớp động liền biến mất tại chỗ. Hướng về phương xa bay đi, thủy vực quy nhất cảnh quái thú chỗ khu vực một góc. Dương Phong đem mấy chục mai quy nhất cảnh quái thú sau khi chết lưu lại thủy hệ tinh hạch thu vào. Động thiên thế giới, một cái chớp động, tiến vào động thiên thế giới bên trong, mà động thiên thế giới thì huyễn là một giọt nước, dung nhập vào thủy vực ở trong, tiến vào thủy vực ở trong đằng sau. Dương Phong nhìn thoáng qua chiếu xuống động thiên thế giới ở trong từng viên thủy hệ tinh hạch. Trong mắt lóe lên một đạo nụ cười thản nhiên, bắt đầu vận chuyển Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền, hấp thu thủy hệ tinh hạch ở trong tinh thuần thủy hệ nguyên tức giận, đem chuyển hóa làm tinh thuần thủy hệ pháp lực. Theo thời gian trôi qua, tại đại lượng thủy hệ tinh hạch tinh thuần thủy hệ nguyên tức giận cung ứng phía dưới, Dương Phong Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền tiến triển nhanh chóng đạt đến đại thành chi cảnh. Cũng tại Dương Phong vận chuyển phía dưới, ngưng tụ ra Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền thần thông phép thuật. Ngưng tụ ra Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền thần thông phép thuật đằng sau, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, tiếp tục vận chuyển Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền. Đem động thiên thế giới ở trong dự trữ thủy hệ tinh hạch hấp thu hết sạch, toàn bộ chuyển hóa làm tinh thuần thủy hệ pháp lực, thực lực cùng sức chiến đấu bạo tăng, làm động thiên thế giới ở trong thủy hệ tinh hạch bị tiêu hao hầu như không còn đằng sau. Dương Phong mới thân hình khẽ động, từ động thiên thế giới ở trong đi ra, trở về tới thủy vực bên trong, hướng phương xa bay đi. Liền dùng các ngươi đi thử một chút Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền sức mạnh đi. Nhìn xem từ bốn phương tám hướng hướng mình vọt tới mấy trăm cái quy nhất cảnh quái thú, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ chờ mong, khẽ quát một tiếng, thể nội thủy hệ pháp lực phun trào, Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền thi triển ra, nguyên một đám ẩn chứa Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền thần thông phép thuật quyền ảnh từ Dương Phong nắm đấm trên tuôn ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng bốn phương tám hướng mấy trăm cái quy nhất cảnh quái thú trên người oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, nương theo lấy từng đạo kịch liệt tiếng nổ, nguyên một đám quy nhất cảnh quái thú từng cái bị kinh khủng quyền ảnh đánh trúng. Nổ tung lên, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Lộ ra nguyên một đám óng ánh thủy hệ tinh hạch, tản ra quang mang nhàn nhạt. Trong chốc lát, mấy trăm cái quy nhất cảnh quái thú liền bị Dương Phong sử dụng Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền thần thông phép thuật oanh sát hết sạch, để Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười hài lòng. Vung tay lên, đem mấy trăm miếng thủy hệ tinh hạch thu vào động thiên thế giới, liền hóa thành một đạo tàn ảnh. Hướng phương xa thủy vực bay đi, tiếp tục quen thuộc Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền thần thông, cũng đại lượng săn giết quy nhất cảnh quái thú, làm Dương Phong động thiên thế giới ở trong dự trữ mấy ngàn mai quy nhất cảnh quái thú tinh hạch. Đằng sau, liền không tại tiếp tục săn giết quái thú, mà là rời đi thủy vực, đi hỏa vực mà đi. Hỏa vực là một mảnh hỏa diễm thế giới, hoàn toàn bị hỏa diễm bao vây, vô cùng nóng. Hỏa diễm phóng thích ra nóng bỏng táo bạo khí tức, tu vi không đủ người bước vào trong đó, rất nhanh liền sẽ bị đốt thành tro bụi. Tại vô tận hỏa diễm thế giới bên trong, nguyên một đám từ hỏa diễm chi lực ngưng tụ mà thành hỏa lang, hỏa long, hỏa nghiêu, hỏa heo, hỏa xà, hỏa long chờ hỏa diễm quái thú. Tại hỏa diễm thế giới ở trong tự do du đáng, cũng không ngừng lẫn nhau chém giết, thôn phệ đối phương thủy hệ tinh hạch, lớn mạnh bản thân, hóa thành tiến hóa tư lương. Dương Phong đứng tại hỏa vực trước nhìn thoáng qua, liền thân hình khẽ động, tiến vào hỏa vực bên trong. Từng đảo vô cùng nóng hỏa diễm, hướng Dương Phong trên người quét sạch mà đi, mong muốn đem Dương Phong đốt thành tro bụi. Đối mặt vô cùng nóng hỏa diễm, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, Xích Đế Hỏa Hoàng khí thi triển ra, tới gần Dương Phong hỏa diễm lập tức bị hút vào đến Dương Phong thể nội, chuyển hóa làm tinh thuần hỏa hệ pháp lực. Chỉ là hỏa diễm ở trong ẩn chứa hỏa hệ nguyên tức giận quá ít, chuyển hóa đi ra hỏa hệ pháp lực quá ít, còn có chút ít ban tạp, để Dương Phong nhíu mày, liền đem triệt để luyện hóa, đem bên trong tạp chất bài xích đi ra, sau đó vẻn vẹn thi triển Xích Đế Hỏa Hoàng khí, tại bên ngoài cơ thể bố trí một cái màu đỏ vòng phòng hộ, ngăn trở hỏa diễm xâm nhập, không đang hút thu hỏa diễm chi trung hỏa hệ nguyên tức giận. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Dương Phong liền thân hình khẽ động, hóa thành một đạo hỏa hồng thân ảnh, hơ lửa vựng nơi sâu xa bay đi, đang lao vùn vụt trong quá trình. Nguyên một đám chân khí cảnh, chân nguyên cảnh, cương khí cảnh, âm dương kính, thiên nhân cảnh hỏa hệ quái thú, không ngừng hướng Dương Phong khởi xướng tập kích, đều bị Dương Phong tiện tay đánh giết, hóa thành từng viên hỏa hệ tinh hạch, bị Dương Phong hấp thu trong đó tinh thuần hỏa hệ nguyên tức giận, chuyển hóa làm tinh thuần hỏa hệ pháp lực, cường hóa Xích Đế Hỏa Hoàng khí. Rất nhanh, Dương Phong liền tiến vào đến hỏa vực nơi sâu xa, nguyên một đám từ hỏa diễm chi lực ngưng tụ mà thành hỏa nha, xuất hiện tại Dương Phong bên người. Toàn thân tản ra quy nhất cảnh võ giả khí tức cường đại. Hỏa nha hình thể không lớn, chỉ có một trượng có thừa. Toàn thân bị ngọn lửa bao phủ, một mảnh huyết hồng, phóng thích ra nóng bỏng vô cùng khí tức. Hỏa nha số lượng nhiều lắm, đủ đều có ngàn cái đông đúc, tạo thành một mảnh hải dương màu đỏ, đem Dương Phong bao bọc vây quanh. Phát ra từng đạo hưng phấn gầm rú thanh âm, hóa thành từng đạo màu đỏ tàn ảnh, quơ màu đỏ móng vuốt, trực tiếp hướng Dương Phong bên người bay đi. Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền, đối mặt mấy ngàn hỏa nha công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội thủy hệ pháp lực phun trào. Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền thần thông phép thuật thi triển ra, từng đạo ẩn chứa thần thông phép thuật áo nghĩa quyền ảnh từ Dương Phong trên người hiển hiện, mang theo lực lượng kinh khủng, như thiểm điện nghênh bên trên nguyên một đám hỏa nha, cùng với chạm va vào nhau, oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong, nguyên một đám kinh khủng quyền ảnh cùng nguyên một đám hỏa nha chạm va vào nhau. Nguyên một đám hỏa nha bị khủng bố quyền ảnh oanh bạo, hóa thành vô số hỏa diễm mảnh vỡ, dung nhập vào hỏa diễm thế giới bên trong, lưu thêm một viên tiếp theo mai tản ra ánh lửa hỏa hệ tinh hạch, lơ lửng tại hỏa diễm thế giới ở trong. Trong chốc lát, mấy ngàn con hỏa nha liền Dương Phong oanh sát hết sạch. Mấy ngàn hỏa hệ tinh hạch bị Dương Phong thu vào đến động thiên thế giới bên trong. Sau đó một cái thân hình liền biến mất tại chỗ, hướng phương xa bay đi. Ba ngày sau đó, Dương Phong săn giết mấy vạn cái quy nhất cảnh hỏa diễm quái thú đằng sau, liền không tại săn giết hỏa diễm quái thú, mà là tiến vào động thiên thế giới bên trong, hấp thu mấy vạn mai hỏa hệ tinh hạch ở trong ẩn chứa tinh thuần hỏa hệ nguyên tức giận, đem chuyển hóa làm tinh thuần hỏa hệ pháp lực, cường hóa Xích Đế Hỏa Hoàng khí, đem tu luyện tới đại thành chi cảnh, cũng thuận lợi ngưng tụ ra Xích Đế Hỏa Hoàng khí thần thông phép thuật. Ngưng tụ ra Xích Đế Hỏa Hoàng khí thần thông phép thuật đằng sau, Dương Phong không có dừng lại, mà là tiếp tục hấp thu hỏa hệ tinh hạch ở trong ẩn chứa tinh thuần hỏa hệ nguyên tức giận, đem chuyển hóa làm pháp lực, cường hóa Xích Đế Hỏa Hoàng khí thần thông, tăng cường thực lực bản thân cùng sức chiến đấu, làm động thiên thế giới ở trong hỏa hệ tinh hạch bị Dương Phong hấp thu không còn một mống đằng sau, Dương Phong mới từ động thiên thế giới ở trong đi ra. tiếp tục săn giết quý nhất cảnh hỏa diễm quái thú. Tại động thiên thế giới, ở trong dự trữ mấy ngàn mai hỏa hệ tinh hạch, mới rời khỏi hỏa vực, hướng thổ vực vị trí bay đi. Thổ vực là một mảnh tràn ngập khô giáo khí tức nham thạch sơn mạch. Đập vào mắt chỗ đều là cao thấp nhấp nhô chưa chắc. Trụi lùi không có một chút lục sắc nham thạch sơn phong. Vô số từ nhận thạch ngưng tụ mà thành quái thú. Tại nguyên một đám nham thạch sơn phong ở trong đi lại. Vô số đến từ các nơi võ giả. Tại nguyên một đám nham thạch sơn phong ở trong cùng nham thạch quái thú kịch chiến. Săn giết nham thạch quái thú. Thu hoạch thổ hệ tinh hạch. Đi tới thổ vực đằng sau. Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh. Hướng thổ vực nơi sâu xa bay đi. Những nơi đi qua, tất cả cản đường nham thạch quái thú đều bị hắn ung dung đánh giết. Hóa thành từng viên thổ hệ tinh hạch, bị hắn hấp thu quang thổ hệ nguyên tức giận, chuyển hóa làm từng sợi tinh thuần thổ hệ pháp lực. Rất nhanh, Dương Phong liền vượt qua chân khí cảnh, chân nguyên cảnh, cương khí cảnh, âm dương kính, thiên nhân cảnh nham thạch quái thú chỗ khu vực. Đi tới thổ hệ nguyên tức giận cực kỳ nồng nặc quý nhất cảnh nham thạch quái thú khu vực. Nguyên một đám từ nham thạch ngưng tụ mà thành, tản ra quý nhất cảnh võ giả khí tức cường đại nham thạch cự nhân. Từ một cái nham thạch sơn phong ở trong đi ra, đem Dương Phong đoàn đoàn bao vây đứng lên, giết, cảm nhận được Dương Phong thể nội khí tức cực lớn. Nham thạch cự nhân thủ lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng. Cầm trong tay một cái dài ba trượng nham thạch đại bổng. Trước tiên hướng Dương Phong bên người vọt tới. Dài ba trượng nham thạch đại bổng. Mang theo lực lượng kinh khủng. Hướng Dương Phong đập lên người đi. Một bộ mong muốn đem Dương Phong đập thành thịt muối bộ dáng. Cùng lúc đó, mấy trăm cái quy nhất cảnh nham thạch cự nhân cũng nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, theo sát tại nham thạch cự nhân thủ lĩnh sau lưng, giơ nguyên một đám nham thạch đại bổng, hướng Dương Phong bên người tới gần mà đi, xích đế hỏa hoàng khí. Đối mặt mấy trăm cái quy nhất cảnh nham thạch cự nhân công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội hỏa hệ pháp lực phun trào. Xích đế hỏa hoàng khí thần thông phép thuật vận chuyển lên đến. Từng đạo vô cùng nóng hỏa diễm kiếm tức giận từ hắn trên người hiển hiện. Mang theo vô cùng nóng sắc bén phong mang. Hướng nguyên một đám quy nhất cảnh nham thạch cự nhân trên người chém xuống mà đi. Tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong. Từng đạo vô cùng nóng hỏa diễm kiếm tức giận. Mang theo vô cùng nóng sắc bén phong mang, chém xuống tại nguyên một đám quy nhất cảnh nham thạch cự nhân trên người. Hóa thành từng đạo vô cùng nóng hỏa diễm, đem nguyên một đám quy nhất cảnh nham thạch cự nhân bao phủ. Đốt thành cho bụi, lưu thêm một viên tiếp theo mai thổ hoàng sắc tinh hạch. Tản ra nồng đậm thổ hệ nguyên tức giận, trong chốc lát. Mấy trăm cái quy nhất cảnh nham thạch cự nhân liền bị Dương Phong thi triển xích đế hỏa hoàng khí. Chém giết hết sạch, mấy trăm miếng thổ hệ tinh hạch bị Dương Phong thu vào động thiên thế giới ở trong. Sau đó, Dương Phong không ngừng tại quy nhất cảnh quái thú chỗ khu vực du tẩu. Không ngừng săn giết nguyên một đám quy nhất cảnh nham thạch quái thú. Đạt được từng viên ẩn chứa đại lượng thổ hệ nguyên khí thổ hệ tinh hạch. Ba ngày sau đó, Dương Phong săn giết mấy vạn cái quy nhất cảnh quái thú. Thân hình khẽ động, tiến vào động thiên thế giới bên trong. Bắt đầu vận chuyển hoàng đế thổ hoàng đạo. Hấp thu thổ hệ tinh hạch ở trong ẩn chứa tinh thuần thổ hệ nguyên tức giận. Đem chuyển hóa làm tinh thuần thổ hệ pháp lực. Cường hóa hoàng đế thổ hoàng đạo, theo thời gian trôi qua, Dương Phong mượn nhờ đại lượng thổ hệ tinh hạch cung ứng khổng lồ thổ hệ nguyên tức giận. Đem hoàng đế thổ hoàng đạo tu luyện tới đại thành chi cảnh. cũng tại thể nội ngưng tụ ra hoàng đế thổ hoàng đạo thần thông phép thuật. https://www.sop.com.ext/90316/2072.072.7460. html u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.